Hôm nay chúng ta sẽ nghe về chuyện đời xưa của xứ Việt. Nhà Tây Hán diệt được họ Triệu, chiếm nước Nam Việt, đặt nền đô hộ đầu tiên ở xứ ta. Nước Nam Việt bị cải thành một bộ của Trung Hoa, họ gọi là Giao Chỉ Bộ. Giao Chỉ Bộ chia ra làm 9 quận, chỉ có 3 quận thuộc địa phận nước ta. Nam Hải, Hợp Phú thuộc tỉnh Quảng Đông bây giờ, Quốc Lâm, Thương Ngô thuộc tỉnh Quảng Tây bây giờ, Châu Nhai, Đạm Nhĩ thuộc đảo Hải Nam bây giờ, Giao Chỉ nay là Bắc Việt, Cửu Chân nay là Thanh Hóa và Nghệ An, Nhật Nam là từ Hà Tĩnh trở vào Trung. Việc cai trị ở mỗi quận giao cho một viên thái thú. Các thái thú đặt dưới quyền kiểm soát của một viên thứ sử, đứng đầu toàn cõi Giao Chỉ Bộ. Thứ sử, thái thú cùng các quan lại bậc trên, tất cả đều là người Tàu. Người nước ta chỉ được dùng vào các chức nho nhỏ mà thôi. Ở mỗi quận dưới quyền thái thú, có một đô quý lo việc giữ gìn an ninh trật tự. Binh lính gồm một phần người Tàu và một phần người bản xứ. Riêng các lạc hầu, lạc tướng được giữ quyền cai trị thái ấp của mình như cũ. Tuy nhiên, hàng năm họ phải nộp lúa thóc và dâng lễ vật cho các thái thú người Tàu. Cái bọn thái thú sang cai trị nước ta đa số là những kẻ tham lam, tàn ác. Tụi nó chỉ lo dơ vét của dân cho đầy tư túi, làm cho dân khổ sở, khốn cùng, không biết kêu ca vào đâu. Dân gian chỉ còn nước ngậm hờn nuốt lệ mà thôi. Suốt thời gian 150 năm, chỉ được hai thái thú có nhân hết lòng khai hóa cho dân. Người đầu tiên đó là Tích Quang, thái thú quận Giao Chỉ, dạy những điều lễ nghĩa, mở trường học, truyền bá tư tưởng và học thuật Trung Hoa. Người trong quận rất kính phục ông. Người thứ hai là Nhâm Viên, thái thú quận Cửu Chân, dạy dân dùng sức trâu bò và lưỡi cày bằng sắt để cày ruộng và bày vẽ cách khai khẩn đất quan. Ông lại dạy dân theo nghi lễ Trung Hoa trong việc cưới hỏi. Ông còn bắt quan lại trong quận trích một phần lương bổng của mình để giúp cho những kẻ nghèo khó. Người trong quận lập đền thờ để ghi ơn ông. Nước ta nội thuộc Trung Hoa trong 1050 năm. Từ năm 111 trước Tây Lịch đến năm 939 sau Tây Lịch. Trong cái thời gian dài đằng đẵng ấy, nhân dân đã chịu bao nhiêu nỗi lầm than, đau khổ dưới sự uy hiếp của ngoại chủng. Các triều đại Trung Hoa liên tiếp nhau, từ nhà Hán cho đến các nhà Ngô, Tần, Lương, Tùy, Đường và Ngũ Quý đã cắt cử người sang để cai trị xứ ta, mà họ coi như là một dân tộc man di. Tuy nhiên, chí quật cường của loài giống vẫn tiềm tàng trong quần chúng, không sự áp chế nào làm tiêu tan được, và đã bộc lộ một cách rõ rệt trong những cuộc khởi nghĩa vô cùng mãnh liệt, tượng trưng cho lòng ái quốc vô biên. Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ nhất dài 150 năm, 111 trước Tây Lịch đến 39 sau Tây Lịch, chấm dứt do cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai dài hơn 5 thế kỷ, từ 43 đến 544, chấm dứt do cuộc khởi nghĩa của Lý Bôn. Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ ba dài 336 năm, từ 602 đến 938, kết thúc bằng cuộc khởi nghĩa của Ngô Quyền. Vị anh hùng cứu quốc đã mở đầu nền tự chủ của non sông. Người đọc Đạt Phi.